Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 230, chương 12, siêu cấp phòng kín. 2. Lục Tiếu Vân cũng lười lại cùng hắn nói nhảm. Hắn đối Phan Khiết nói: "Phan tiểu thư, hiện tại ngươi có thể hay không một lần nữa hồi ức một chút vụ án phát sinh trải qua?" Phan Khiết một hồi tưởng lại trước đó trải qua liền trên mặt hoảng sợ, nhưng đã so vừa rồi trấn định hơn. Nàng phí sức giảng thuật khởi tại bãi đậu xe dưới đất gặp phải cơn ác mộng kia. Lục Tiếu Vân bất động thanh sắc nghe. Nghe tới Phan Khiết giảng đến dạ ma như thế nào tàn nhẫn giết chết một người mặc váy ngắn nữ nhân, hắn thần sắc có chút thay đổi. Hắn không cắt đứt, tiếp tục nghe Phan Khiết hướng xuống giảng. Nghe tới lão đầu kia tại cùng hung thủ vật lộn lúc đồng dạng thảm tao độc thủ, máu chảy đầy đất, Lục Tiếu Vân sắc mặt càng thêm khó coi. Phan Khiết không có đạo lý nói dối, mà lại kính chắn gió bên trên xác thực giữ lại vết máu của người khác. Nhưng nếu như hắn nói đều là thật, vậy tại sao tại hiện trường phát hiện án không có phát hiện một chút vết máu? Dù cho dùng nhất dụng cụ tân tiến cũng không có kiểm trắc ra. Hắn rốt cục ý thức được giá khởi bản án chỗ đáng sợ. Tên thiên tài này tội phạm lần này là đem toàn bộ bãi đậu xe dưới đất làm phòng kín sát người nơi. Trốn, hắn căn bản không quan tâm giết mấy người. Có một cái liền giết một cái, có hai cái liền giết một đôi. Cuồng vọng tứ ngược, không cố kỵ gì. Nhưng hắn lại có kinh đầu người não, luôn có thể hoàn thành không thể nào phạm tội. Lần này hắn chẳng những rời đi thi thể, liền vết máu cũng không có lưu lại. Hắn lại sợ mình hoàn mỹ gây án triệt để lừa qua cảnh sát, cố ý tại kính chắn gió bên trên dùng cái khác người bị hại máu viết xuống ly lít ký tên. Đây cũng là đỏ lóa lóa khiêu khích, ngoặc kép chấm chấm. Ta thừa dịp lúc ban đêm ma sát chết lão đầu nhi kia công phu, vội vàng chạy vào ta trong xe, không cẩn thận cái chìa khóa xe rơi tại bên ngoài. Ta chỉ có đóng cửa xe gọi điện thoại xin giúp đỡ. Ta muốn đánh 110, thế nhưng là đánh không thông. Ta cho những người khác gọi điện thoại cũng đều đánh không thông. Ta không thể làm gì khác hơn là cho Phan Mạnh gửi nhắn tin. Lúc này tên kia liền vọt vào tới, hắn nhào vào đến đè lại ta, muốn cường bảo ta phản kháng, hắn dùng đao đứng vững cổ của ta. Ô ô ô, sau đó hắn thoát y phục của ngươi. Hắn cường bảo ngươi rồi. Không có, hắn đem ta bóp bất tỉnh. Kia sau đó, chờ một chút, Đinh Tiềm bỗng nhiên đánh gãy Lục Tiếu Vân tra hỏi. Đối Phan Khiết nói, ngươi không có nói thật đi. Phan tiểu thư, Phan Khiết bỗng chốc bị ế trụ, trầm mặc chỉ chốc lát, cảm xúc bỗng nhiên biến kích động. Ta nói đều là lời nói thật, hắn xác thực không có cường bạo ta. Ngươi dựa vào cái gì hoài nghi ta? Ngươi vì cái gì tổng hoài nghi ta? An chớ vội, Đinh Tiềm tâm bình khí hòa mà nói. Ngươi ngay từ đầu nói hung thủ muốn cường bạo ngươi, bới ra quang y phục của ngươi, còn nói ngươi bị hung thủ bóp choáng, ngươi cũng choáng, lại làm sao biết hắn có hay không cường bạo ngươi đây? Ta tỉnh lại về sau biết đến. Ha ha, ngươi mới vừa vặn tỉnh táo lại, mới vừa rồi còn lo lắng hung thủ muốn giết ngươi đâu. Còn có công phu xác nhận mình có hay không bị nhân cường bảo. Ngươi thật là có tâm tình. Lục Tiếu Vân xen vào. Đinh Tiềm, chú ý hạ lời nói của ngươi. Người bị hại vừa mới thoát khỏi nguy hiểm, ngươi không thể quá kích thích nàng. Tốt, vậy ta đổi loại nhu hòa phương thức. Phan tiểu thư, chúng ta tiến đến cứu ngươi thời điểm, ngươi toàn thân một tia không treo. Hung thủ lột quang y phục của ngươi, lại cường bạo ngươi, cái này vô luận như thế nào cũng nói không thông đi. Ta không biết, ta cũng không phải hung thủ. Ta làm sao biết? Phan Khiết đều giận đến cả lâm, khẩn trương lại phẫn nộ chừng với Đinh Tiềm. Ngươi nói láo, Đinh Tiềm nhanh chóng mà nói, ngươi ra vẻ trấn định, lại vừa khẩn trương nhìn ta chằm chằm nhìn, hơi biểu lộ hàm nghĩa là, ngươi nhìn ta có tin tưởng hay không, ngươi nói láo, ngươi không cho Phan Khiết suy nghĩ thời gian. Hắn còn nói, vậy ta liền đoán xem đến cùng là nguyên nhân gì. Hắn lúc ấy không được. Phan Khiết lông mày nắm thật chặt, liếm môi một cái, vừa muốn nói chuyện, Đinh Tiềm lập tức nói, không phải nguyên nhân này, là có cái gì đột phát tình huống. Phan Khiết dừng một chút, gật gật đầu, vừa định nói, phải. Đinh Tiềm lại giành nói, ngươi muốn nói láo, xem ra cũng không phải nguyên nhân này, chẳng lẽ là ngươi nguyên nhân? Phan Khiết không biết gia hỏa này đều là thông qua cái gì đến kết luận. Tựa hồ hắn một nhìn mặt mình, liền có thể nhìn ra mình ý nghĩ, giống như nàng kéo căng mặt, không để cho mình có bất kỳ biểu lộ gì, thậm chí cố ý tránh ra Đinh Tiềm ánh mắt. Đinh Tiềm ngưng chú nàng vài giây đồng hồ. A, một tiếng, ta hiểu được, ngươi câu dẫn hắn. Phan Khiết kém một chút mà từ trên giường lăn xuống đi. Đinh Tiềm cười một tiếng, ta là đoán, xem ra ta đoán đúng rồi. Ngươi hồ đoán, ta làm sao có thể câu dẫn hung thủ, nào có như thế không hợp thói thường sự tình. Ta muốn cáo ngươi, ta muốn cáo ngươi lối ra đả thương người, hãm hại danh dự của ta, ngươi nhất định phải chết. Phan Khiết quả thực làm Đinh Tiềm làm phát điên, nên biểu thị phẫn nộ thời điểm lại càng căng thẳng hơn, nhanh chóng nói chuyện, không có logic, bởi vì sợ một cà lăm liền bị nhân hoài nghi đang nói láo. Mà một cái vô tội nữ nhân nếu như nghe ta nói ra câu nói như thế kia, hẳn là giơ lên bàn tay phiến ta. Phan Khiết hiện tại hoàn toàn chính xác muốn hung hăng phiến Đinh Tiềm một cái miệng rộng, nhưng mà ngươi không cần cảm thấy khó mà mở miệng. Đinh Tiềm lại hảo ý trấn an, ngươi đều chỉ là vì bảo vệ mình mới bị ép phụ họa hắn. Dù lợi tránh hại là người bình thường tâm lý phản ứng, không tính quá phận. Lục Tiếu Vân ở một bên căn bản không chen lời vào, cũng làm Đinh Tiềm một trận bắn liên thanh, giống như cha hỏi làm cho mộng. Khác nghề như cách núi, hắn mặc dù tinh thông hình sự trinh sát, nhưng là đối với tâm lý học phương diện này hoàn toàn không thông. Bình thường nhìn Đinh Tiềm tùy tiện, không nghĩ tới người mang dị năng, để hắn có chút giật mình. Hắn không rõ ràng Đinh Tiềm đến tột cùng là thông qua thủ đoạn gì đến xác định Phan Khiết đã từng câu dẫn qua hung thủ. Thế nhưng là Phan Khiết kinh ngạc vừa thẹn thần sắc đã hoàn toàn bại lộ nội tâm của nàng. Lục Tiếu Vân nhìn ra được, Đinh Tiềm nói chuẩn, hắn thế là hướng Phan Khiết cam đoan, yên tâm đi Phan tiểu thư, ngươi coi như có cái gì nan ngôn chi ẩn, cũng có thể nói cho ta, vô luận ngươi nói cái gì, ta đều có bảo hộ người bị hại nghĩa vụ, tuyệt đối sẽ không truyền đi. Phan Khiết do dự một hồi, hoàn toàn bất đắc dĩ, đành phải rơi lệ thừa nhận. Ta lúc ấy thật sự là không có cách nào. Hắn đem ta trói lại, xé mở ta quần áo. Ta cho là hắn muốn ta đây. Liền dùng chân đụng đụng hắn. Đinh Tiềm bỗng nhiên vén chăn lên, đem Phan Khiết giật nảy mình. Mập áo khoác lớn căn bản che không được thân thể. Nàng cuống quýt che lại tiết lộ xuân hết. Cả giận nói, ngươi làm gì? Ta liền nhìn xem chân của ngươi. Đinh Tiềm bình luận giống như nhìn một cái, mặc dù không phải dài lắm, hình dạng cũng không tệ lắm, còn mặc vào một đôi yêu nghi ngờ đen si dài vớ. Tốt sắc một chút nam nhân không có không tiếp thụ đạo lý. Ngươi chọn đấu hắn, lại đem hung thủ cho chọc giận, xem ra không phải là bởi vì hắn ghét bỏ ngươi cái này hai chân không đẹp. Kia là bởi vì cái gì? Phan Khiết cũng không nhịn được hiếu kỳ, bởi vì hung thủ cảm thấy ngươi tao. Huy, ngươi, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.